Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 707 biểu tỷ. Chí mạng một trận chiến. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đa NHD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn khí thế. Hoa nhưng mà khởi, tôn quý, bá đạo, càng sâu với cách vách danh chính chi kiếm. Đó là trời sinh bá đạo người. Tất cả mọi người kinh hãi, mà kia một khắc, hắn bỗng nhiên nắm lấy trong tay trường thương. Trên người hoàng kim thể lưu dây lát ngưng tụ ở trường thương phía trên. Dầm, đón như vậy gió bão kiếm trận. Hắn bước ra một bước, tay giơ lên, mũi thương đối với không trung phong tàng, cạc cạc cạc. Trên người máu tươi bão táp trung, hắn ngang nhiên hướng bầu trời ném ra này một thương. Thương, như hoàng kim lưu quang, xoát. Từ phía dưới sỏ xuyên qua trước sau, thương quanh thân tao vẽ ra màu hoàng kim nóng bỏng ngọn. Lửa, đó là hỏa thần dưới sự giận dữ một thương, bá đạo. Hủy diệt, không chết không ngừng. Oanh, tạc nứt, gió bão kiếm trận ở trong khoảnh khắc bị xuyên thấu. Nơi đi qua, tạc nứt chung, kia vô số phong kiếm nghịch phản bão táp. Cắt hướng sở tu linh, phốc. Quang mang ở không trung nở rộ, huyết sắc ở trên lôi đài lan tràn, kia huyết. Cuốn tới rồi cách vách danh chính hai người bên trong, huyết tuyến. Huyết sắc, tăng thêm hai người lệ khí. Nam nhân, lệ khí gần nhất, lý trí cũng không sai biệt lắm đều uy gà, giờ phút này. Danh chính cùng công tử Phù Tô đều tuôn ra cường công. Ngọc quang hóa kiếm, bá đạo chi kiếm, bồng. Giống như rách nát ma huyễn thời gian, quang liên miên kinh sợ mở ra, trong đó tung bay huyết tuyến bị quang đoàn bỏng cháy, hóa thành hư ảo. Một lát sau, quang dần dần mai một, công tử Phù Tô lòng bàn tay có sền sệt máu tươi dọc theo chuôi kiếm chậm rãi chảy xuống, lạch cạch. Đại Ly nhíu mày, thật mạnh đem cái ly đặt lên bàn, kia đột nhiên thúy thanh làm Doanh Chính sửng sốt. Tiếp theo nhìn đến Đại Ly đứng dậy, Doanh Chính mặt tối sầm, chẳng lẽ nữ nhân này còn đau lòng Phù Tô không? Thành, đậu má, còn không phải là một cái tiểu bạch kiểm sao, lão tử phơi bạch một chút so với hắn còn soái. Tần Hoàng cũng nhíu mày, nói, hóa ra cô nương này coi trọng lão tử một cái khác nhi tử. Này ăn uống rất đại a, đang ở Doanh Chính tức giận. Công tử Phù Tô kinh ngạc thời điểm, soát. Đại Ly đi tới trên lôi đài, nàng vươn tay, bàn tay đặt ở sở tu linh trên vai. Đưa vào nguyên lực, Doanh Chính cùng công tử Phù Tô. Giống như là có một cái đáng khinh tiểu nhân ở bọn họ trong đầu khiêu vũ. Một bên ca sướng, kia sơn bên kia hải bên kia có một đám thảo nê mã. Chúng nó hoạt bát lại thông minh. Chúng nó nghịch ngợm lại nhanh nhạy. Chúng nó tự do tự tại sinh hoạt ở kia màu xanh lục đại rừng rậm. Đáng yêu thảo nê mã, đáng yêu thảo nê mã, sở tu linh trên người không cần quá thê thảm, kia huyết. Nhục đều không thành bộ dáng. Bạch cốt đều từng đợt có thể thấy được, đối diện. Phong tàng trạng thái cũng thực thê lương, tay áo đao đi lên. Bám trụ đối phương cánh tay. Một bên mắng, thảo, ruột đều lộ ra tới. Như vậy trường, như vậy thô. Phong tàng phun huyết, suy yếu đến nói. Người xác định không phải ta kia ngoạn ý. Người thích nhất cái kia, bồng. Phong tàng bị một quyền tạp hôn mê. Người này là ở dùng sinh mệnh ở phạm tương đương tiện, sở tu linh nguyên. Lai chính là đứng ở trên đài. Hơi thở suy yếu. So với trọng thương hấp hối phong tàng lại là hảo quá nhiều. Trọng tài nhìn hai người liếc mắt một cái. Tuyên bố, sở tu linh thắng. Phong tàng nhập phụ một bậc. Vừa nghe đến chính mình thắng, nguyên lai còn kiên trì đứng không đến sở tu linh phun ra một hơi. Biểu tình buông lỏng biếng nhác, bang. Phun ra một ngụm ám hắc huyết. Thân thể đó là hư nhuyễn xuống dưới. Đảo hướng Đại Ly, rất nhiều người. Thảo, xác định không phải cố ý oai. Mai Nghiêm đi lên xem xét hai người thương thế. Nhíu mày, đều bị thương thực trọng. Căn cơ đều rối loạn. Sau này thi đấu sợ là rất khó tham dự. Dẫn đi chữa thương đi. Vừa nghe đến lời này, tay áo đao cười lạnh. Hai cái không đầu óc, liều sống liều chết, kết quả đều thăng cấp không được. Đại Ly cũng cười. cũng sẽ không sao. Tìm đường chết đâu đi. Hai cái nhặt xác tận hết sức lực đến trà đạp hai người, sau đó người trước kéo người nào đó, xác chết xuống đài. Người sau không cần phải chính mình kéo. Tô Tử Họa cùng Bạch Thư Đường đã bay nhanh được với tới hỗ trợ nâng đi xuống, Đại Ly đưa vào một bộ phận chính mình mềm tính huyết năng trợ giúp khôi phục đối phương huyết nhục cơ lực. Giờ phút này thu hồi tay, bàn tay thượng còn có huyết, nàng ngửi được này cổ huyết vị. Đó là cúi đầu nhìn bàn tay, tức khắc có chút ngây ra, nói thẳng nhãi này là cái gì địa vị. Này huyết như thế nào có như vậy khủng bố linh khí, so với kia che trời đại bàng huyết còn muốn, thật muốn liếm một liếm, cảm giác thế nào? Bên cạnh thình lình tới một câu lạnh lùng nói, ân, Đại Ly sửng sốt. Cái gì? Quay đầu liền nhìn đến cách vách trên lôi đài Doanh Chính sụ mặt. Khuôn mặt tối tăm, hỏi ngươi vừa mới cảm giác thế nào, cảm giác. Đại Ly nhướng mày. Nhìn nhìn Doanh Chính cùng Doanh Chính mặt sau bị thương công tử Phù Tô, suy nghĩ một chút. Cười, dáng người không tồi, công tử Phù Tô sửng sốt. Theo bản năng cúi đầu xem chính mình xé rách mở ra quần áo, Doanh Chính mặt đen, đừng nhìn. Ta nói chính là tu linh, nhìn đến hai cái nam nhân ngay lập tức biến sắc mặt. Nào đó nữ nhân cười đến thực gian trá, như là họa loạn thiên hạ yêu cơ, ném hồng y tay áo. Bước lười biếng nện bước, đang muốn đi, Phù Tô, dựa theo đánh cuộc, đem đồ vật cho ta, công tử Phù Tô nhìn Doanh Chính liếc mắt một cái, im lặng một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là thực hiện đánh cuộc, Đại Ly bước chân một đốn, là cái kia so giấy bản còn khó coi. Ngoạn ý, nàng quay mặt đi tới vừa thấy, đó là thấy được công tử Phù Tô trong tay có một cái khăn tay nhỏ, Doanh Chính lấy ra khăn tay nhỏ. Còn có thể niết ở lòng bàn tay. Chiều Đại Ly đãng đãng kia vịt giống nhau uyên ương không cần quá thấy được. Đại Ly. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Thảo. Sở Tu Linh cùng Phong Tàng hai cái bị Đại Ly đánh giá tìm đường chết người bị đưa vào phòng y tế. Trên cơ bản xác định vô duyên mặt sau thi đấu. Trên thực tế, một ít người cho rằng Sở Tu Linh chung quy là đáng tiếc. Đại Ly lại không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì vừa mới nàng tự cấp đối phương đưa vào huyết năng thời điểm. Phát hiện thằng nhãi này trong cơ thể có một cổ đáng sợ lực lượng ở thức tỉnh, ít nhất cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới hấp thu. Vừa tỉnh tới, tất nhiên là một lần lột xác. Tuy rằng bỏ lỡ lần này thi đấu thực đáng tiếc, nhưng là lường trước, lấy Sở Tu Linh hiện tại thực lực. Mặt sau hẳn là cũng kiên trì không được bao lâu, nếu hắn có thể kịp thời khôi phục còn hảo. Nếu không thể, Đại Ly nhìn đến Kỳ Sơn quán người đem Sở Tu Linh thủy tinh cầu phóng tới một. Bên, 36 người. Chớp mắt liền đi hai người. Đều không cần quá phụ một bậc, mà phụ một bậc chung. Giang Xuyên, Tuyệt Ca cùng Quạ Sát. Hiện tại còn nhiều Ô Sơn cùng công tử Phù Tô, đối với kết quả này. Ở vào phụ một bậc người. Chỉ có thể, ha ha, tình huống rất nguy hiểm a. Tân một vòng so đấu thực mau lại bắt đầu, trước lay động lên. Là sân nhà thủy tinh thể. Phụ một bậc người còn chưa đủ. Đào thải lên không đủ kính. Kỳ Sơn quán người là như vậy giải thích. Mọi người đánh một cái run run, lộc cộc, Đại Ly thấy được chính mình thủy tinh cầu, bất quá. Lay động tốc độ quá nhanh. Nàng nháy mắt, hai viên cầu liền lăn ra đây, trận đầu. Danh hợi đối Diệp Tử Thanh, Đại Ly. Thảo. Thái tử đảng đều cười, Diệp Tử Thanh mày một trọn. Đối thượng Doanh Hợi lạnh lẽo lại mang cười ánh mắt, cũng may hai bên người đều sẽ không biểu hiện. Quá rõ ràng, đại hạ những người này càng sẽ không bởi vậy nháo sự. Chỉ là một đám biểu tình ngưng trọng lên, mà Tử Nha ở Đại Ly buồn bực dưới ánh mắt cười gượng. Kia gì, này thật không phải chúng ta can thiệp, lộc cộc, trận thứ hai. Đại Ly đối Quan Ngọc cái này. Thái tử đảng người lại cười, Đại Ly cũng cười, kia tươi cười. Đều thực thấm người, hai chàng song hành. Thái tử đối biểu tỷ, Đại Ly đối thái tử đảng tâm phúc, này hai chàng. Nói như thế nào đều rất có nhưng xem tính, đặc biệt là đối với một ít trong lòng biết rõ ràng trong. Đó miêu nị người mà nói, danh kiếm sơn trang bên này, danh nhưng nhẹ nhìn nhìn đối diện Đại Ly. Nhếch miệng, đối bên người sát kiếm danh kiếm nói. Ca, Cảm giác hiện tại đại hạ người bị đào thải đến lợi hại. Liền dư lại 5 cái cũng. Còn đều là nữ, nữ, tựa hồ đích xác như thế. Không nói trọng thương rời đi sở tu linh. Hiện tại giữa sân, đích xác liền 5 cái nữ, danh kiếm dương mắt. Nhàn nhạt nhìn danh nhưng nhẹ liếc mắt một cái. Nữ lại như thế nào? Danh nhưng nhẹ đối thượng chính mình ca ca kia thanh lãnh lại áp lực 10 phần ánh mắt. Tức khắc thân thể đánh một cái dùng mình. Không, không có gì, hắn như thế nào quên mất chính mình ca ca xưa nay sẽ không xem thấp nữ tính. Thậm chí, cũng chán ghét người khác xem thấp nữ tính, có lẽ. Ở hắn trong thế giới, tất cả mọi người giống nhau. Nam nữ, vẫn là thân nhân người xa lạ. Đều là giống nhau, chỉ có Điệp Vũ tỷ là bất đồng, bởi vì Diệp Tử Thanh đối thượng Doanh Hợi. Đại Ly cũng không kỳ vọng chính mình ở hai người mặt sau lại thi đấu, cũng may mắn, hai chàng là xong. Hành, Đại Ly lên đài thời điểm, thấy được Doanh Hợi hơi mang chào ý cùng khinh miệt cười, bước chân đốn hạ. Nàng bình tĩnh tự nhiên được với đài, đối diện Quan Ngọc cũng không tựa Kim Minh Tú như vậy mặt. Ngoài Kim Ngọc, nội tại lòng dạ hẹp hòi. Cái này Quan Ngọc so người trước nội liễm. Thoạt nhìn cũng tuổi trẻ một ít, hết thảy đều ẩn sâu đáy mắt, ở Đại Ly lên đài sau. Hắn nhẹ phẩy tay áo, ngón tay thon dài, cùng nữ hài tử dường như, một chút cũng không giống như là xuất thân cẩm y vệ người, ít nhất. Máu lạnh đám kia người khí thế là thập phần lãnh khốc, ngược lại cái này tương lai cẩm y vệ thống. Lĩnh, thập phần tuấn giật ôn lương, Quan Ngọc, thỉnh chỉ giáo, mặt ngoài lộ ra địch ý. Khẳng định là có địch ý. Bất động thanh sắc mới là đáng sợ nhất. Đại Ly nhìn nhìn đối phương. Mỉm cười. Chỉ giáo liền miễn. Ta tưởng chúng ta hai cái tất nhiên muốn chém giết một hồi. Quan Ngọc xưa nay biết Đại Ly là thực. Sắc bén một người. Vô luận là tính tình vẫn là tác phong. Cũng không giận. Nhợt nhạt một gật đầu. Vậy chiến đi. Bất quá ngươi biểu tỷ tựa hồ rất nguy hiểm. Đại Ly phía sau. Doanh Hợi đã ngang nhiên ra tay. Tuyệt đối hung tàn nhất chiêu. So với ngày xưa ra tay tàn khốc rất nhiều, không phải nói chiến lực rất mạnh. Mà là trong đó ẩn chứa sát khí, tựa hồ là cố ý làm Đại Ly thấy dường như. Đại Ly một quay đầu, cũng đích xác thấy, một thanh kiếm. Đi ngang qua lôi đài. Từ bên này, đến bên kia, kiếm phong. Đối với Diệp Tử Thanh trái tim, một đôi. Kỳ thật kiếm đã tới rồi. Diệp Tử Thanh phát, bởi vì kiếm khí mà rất nhỏ vén lên, kia nhất kiếm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.